tối cường thần thoại đế hoàng, chương 697, kiếm chủ cùng yêu tổ, góc truyện audio.com, Bạch Quân Sư nói có lý. Hậu Nghệ gật đầu nói, Nhất Tôn Đại La đối với Minh Vương Điện tới mà nói có thể nói là thịt trên lòng bàn tay, so với ruột gan còn trọng yếu hơn. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh tê minh. Bạch Trạch bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trọng Minh Điều ngậm một căn lưỡi hái cao tốc bay tới, lưỡi hái này rõ ràng là Minh Vương Liêm của Minh Mộng Ma Tôn. À, Trọng Minh Điều làm sao cũng theo tới. Dương Tiễn kinh nghi nói. Hậu Nghệ trong mắt lóe lên dị sắc, Bạch Trạch thì bấm ngón tay tính toán, cười nói. Bệ hạ vẫn luôn một mực mang theo nó, chỉ bất quá để nó cùng chúng ta giữ một cái khoảng cách. Chúng nhân giật mình, lấy lòng dạ của Tần Quân, xác thực sẽ làm như thế. Trọng Minh Điều cấp tốc bay tới, không nhìn thẳng ba người bọn hắn, mà trực tiếp chui vào trong pháp lầu. Tần Quân đang tu luyện bị nó giật nảy mình, liền vội vàng nói. Đừng đụng trẫm đang luyện công. Trọng Minh Điều nghe xong, liền đem Minh Vương Liêm ném xuống đất, lưỡi hái này mặt ngoài lượn lờ lấy ma khí khủng bố, để cho người ta liếc mắt nhìn liền sẽ hãi hùng khiếp vía. Đây không phải là pháp bảo của Minh Mộng Ma Tôn sao? Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, Minh Mộng Ma Tôn lúc trước thế nhưng là dựa vào Minh Vương Liêm liền áp chế qua Lý Nguyên Bá, nói rõ bảo vật này đẳng cấp cực cao. Nhưng giờ phút này hắn đang hấp thu Dạ Tình Đàm Hoa đã đến thời khắc mang tính then chốt, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Cùng lúc đó, bên ngoài kho thạch thành, trong rừng cây ngoài mấy chục dặm, Minh Mộng Ma Tôn nằm tại trên cành cây, bụng của nàng bị xuyên thủng ra một cái động lớn, máu me đầm đìa, vừa rồi Trọng Minh Điều tập kích nàng, cướp đi Minh Vương Liêm của nàng, nàng ngay cả bộ dáng của Trọng Minh Điều đều không có thấy được rõ ràng. Đồ vật ban nãy, Minh Mộng Ma Tôn trong lòng cực độ không bình tĩnh, hoảng sợ vô tận như là luồng không khí lạnh từ lòng bàn chân nàng lan tràn đi lên, chỉ trong chốc lát liền lạnh cả người. Dựa vào thân cây nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, nàng mới khôi phục lại một chút khí lực. Nàng run run rẩy rẩy đứng dậy, chuẩn bị trở về Minh Vương Thành. Nàng không dám tưởng tượng lần này trở về sẽ khiến Vương Tứ phẫn nộ như thế nào, gãy 5 tên Thái Ất Huyền Tiên, còn mất đi Minh Vương Liêm, mấu chốt nhất chính là nàng ngay cả mặt của Tần Quân đều không có nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Tần Quân trong lòng nàng liền tấn cấp thành Nhất Tôn Đại Ma Vương. Nàng thề về sau sẽ không tiếp tục đi tìm Tần Quân phiền phức, tiễn của Hậu Nghệ cùng tốc độ của Trọng Minh Điều, để cho nàng nhớ tới đều tê cả da đầu. Kho thạch thành chi chiến như là gió lốc hướng toàn bộ Trung Hoang truyền đi. Minh Mộng Ma Tôn mang theo 5 tên Thái Ất Huyền Tiên vây bắt Tần Thánh Đế, vậy mà gần như toàn quân bị diệt, tin tức này như là một quả bom tấn, để người nghe kinh hô không thôi. Trung Hoang thế nhưng là địa bàn của Minh Vương Điện, tuy rằng thường thường sẽ có tu sĩ thế lực khác lui tới, nhưng nơi này tuyệt đối là sân nhà của Minh Vương Điện. Lại có người dám ở Trung Hoang nháo sự, còn giết 5 tên Thái Ất Huyền Tiên của Minh Vương Điện. Cái này nhưng so với Long Đế cùng Tần lúc trước còn muốn càn rỡ hơn. Minh Vương Thành, Minh Mộng Ma Tôn còn chưa trở về, Điện Chủ Vương Tứ đã nhận được tin tức. Cái gì, toàn quân bị diệt, Vương Tứ giận không kềm được gào thét nói, trong khoảng thời gian này. Góc truyện audio.com, hắn cảm giác mọi việc đều không thuận, Minh Vương Tòng giả quỳ trên mặt đất trầm giọng nói, theo tin tức đáng tin cậy Tần Thánh Đế tựa hồ mang theo một tên cường giả tiễn đạo trực tiếp miểu sát 5 tên Thái Ất Huyền Tiên, ngay cả Nguyên Thần cũng không kịp xuất khiếu, về phần Ma Tôn Đại Nhân, sống chết không rõ. Vương Tứ tức giận đến toàn thân run rẩy, khí tức tiết ra, làm cho cả Minh Vương Thành đều lâm vào rung động, vô số tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Nhà chuyện gì lại đem điện chủ ngươi khí thành dạng này? Một đạo tiếng cười âm trầm vang lên, vừa dứt lời, một thân ảnh màu tím mang theo tàn ảnh nhanh chóng đi đến, hắn cả người vòng quanh yêu khí tử yên, bên trên áo bào tràn đầy đồ văn con mắt để cho người ta nhìn lấy tê cả da đầu, mà hắn khuôn mặt có chút tuấn lãng, chỉ là ánh mắt trong lúc lơ đãng tốc biến lãnh mang, như là ngưng thành sát ý thực chất. Vương Tứ vừa nhìn thấy hắn, liền hừ lạnh nói, Bách Mục yêu quân không mời mà tới, xem ra ngươi là không đem ta để vào trong mắt. Nói xong, một cỗ khí thế ngập trời từ thể nội Vương Tứ bạo phát đi ra, ép tới cái bàn chung quanh kịch liệt lay động, Bách Mục yêu quân cũng là đồng tử co rụt lại. Vương Tứ chính là Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, mà Bách Mục yêu quân bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ mà thôi, chênh lệch của song phương cực lớn. Bách Mục yêu quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vương Điện Chủ quá lo lắng, ta đây không phải là đến vì ngươi bài yêu giải nạn sao? Trong lòng của hắn lại là thầm mắng, Vương Tứ là cố ý muốn tìm hắn phát tiết một phen mà thôi. Nếu không phải cân nhắc đến hòa bình giữa lục điện tam địa thì yêu tổ đã sớm thân chinh Minh Vương Điện, cho nên tại trong tâm lý của Bách Mục yêu quân, hắn rất xem thường Vương Tứ. Minh Vương Điện có thể nói là một đời không bằng một đời, quả thật là không bằng một chút phong thái xưa kia của Hoa Nhất Kiếm. vậy ngươi ngược lại là giúp ta đi đem Tần Thánh Đế chộp tới. Vương Tứ híp mắt nói ra, sự kiện chạm đầu Lý Tư cùng Vương Tiễn sắp đến, hắn lúc này nhưng đi không được. Tần Thánh Đế mang người cũng không nhiều, mà Vương Tứ lại muốn mượn cơ hội này đem thế lực Long Đế cùng Tần nhổ tận gốc, tương đương với vì Minh Vương Điện trừ bỏ sâu mọt. Được, Bách Mục Yêu Quân sảng khoái đáp ứng, nhưng một giây sau hắn con ngươi đảo một vòng, cười nói. Tần Thánh Đế đoán chừng cũng sẽ xuất hiện tại Cổ Giả Thành, đến lúc đó ta sẽ trên đường ngăn cản hắn, như thế được không? Hắn cũng không ngốc, cũng nghe nói qua trận chiến ở Kho Thạch Thành, có thể nhẹ nhõm đánh giết 5 tên Thái Ất Huyền Tiên, nặng hơn nữa còn kích thương cường giả Đại La Kim Tiên, khẳng định rất mạnh, nói không chừng còn mạnh hơn hắn. Vương Tứ nghe xong, bắt đầu suy tính. Hắn cũng không muốn mấy ngày sau tại Cổ Giả Thành xuất hiện biến cố, thế là gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Tần Thánh Đế đi vào Trung Hoang, yêu tổ có thể sẽ phái phân thân tự mình chạy đến. Bách Mục Yêu Quân chợt nhớ tới cái gì đó, tùy ý cười nói. Lời vừa nói ra, Vương Tứ sắc mặt lập tức kịch biến. Cho dù là phân thân của yêu tổ cũng không phải hắn có thể đối kháng. Người có ý gì? Vương Tứ sắc mặt âm trầm, ngữ khí dừng lại một chút tiếp tục nói ra. Đừng quên, Minh Vương Điện chúng ta điện chủ tiền nhiệm thế nhưng là bạn cũ của kiếm chủ, yêu khư các ngươi muốn làm kiếm chủ tức giận sao? Kiếm chủ, Hùng, Góc Truyện Audio.com, chủ bảng đệ tứ danh kiếm đạo tôn chủ, Hoành Tào Thiên Hạ. Tuy rằng thế lực dưới trướng không bằng lục điện tam địa, nhưng hắn thực lực cá nhân lại là 5 vị trí đầu đương thời, ngay cả yêu tổ cũng không dám cùng hắn là địch. Bách Mục Yêu Quân khoát tay cười nói. Vương Điện chủ hiểu lầm, yêu tổ chúng ta đến, là vì Tần Thánh Đế, đoạn thời gian trước hắn sở dĩ cùng Như Lai chiến một trận, mục tiêu lúc đầu chính là Đại Tần Thiên Đình, vừa vặn đi ngang qua Tây Vực mà thôi. Nâng lên trận chiến kia, Bách Mục Yêu Quân khóe miệng liền không khỏi run rẩy. Yêu tổ phân thân thua trong tay Như Lai, đối với toàn bộ yêu khư tới mà nói đều là sỉ nhục. Vương Tứ nghe xong, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, thần điện trận chiến kia, hắn cũng từng nghe nói qua Chư Lộ cường giả hỗn chiến, Tần Thánh Đế là người cười đến cuối cùng, tự nhiên sẽ chọc giận yêu tổ. Yêu tổ phân thân tốt xấu gì cũng có tu vị Đại La Chí Tiên, diệt Đại Tần Thiên Đình tuyệt đối nhẹ nhõm, đáng tiếc nửa đường đá trúng thiết bản. Xem ra yêu tổ lần này là hạ quyết tâm muốn giết chết Tần Thánh Đế. Hy vọng các ngươi không có ý khác. Vương Tứ hừ lạnh nói, tâm lý lại là không yên lòng, vẫn là quyết định đem kiếm chủ gọi đến, để tránh yêu tổ thừa cơ tiêu diệt Minh Vương Điện hắn. Đương nhiên sẽ không, Bách Mục Yêu Quân đi theo cười ha hà nói, song phương mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Đúng lúc này, một tên hầu hạ liền chạy vào, hắn đến gần, liền quỳ xuống đất chắp tay nói. Báo, Cửu U Chi Địa Yêu Công Tử tới bái phòng điện chủ. Cách chương.